Võng du chi bộ xương khô cũng điên cuồng. Chương 1257, siết đi cái đã kiền. Góc truyện audio.com. Người đăng, Nico, Dream PT, 2, ha ha, phúc thủy đại thần, người được lắm đấy. Phức tạp như vậy câu đố cũng có thể bị ngươi cho đơn giản phá giải. Lợi hại, may mắn mà có phúc thủy đại thần. Nếu để cho chúng ta đi làm, một tháng đều khỏi phải nghĩ đến đem bảo tàng cho móc ra. Năm người tiếng khen ngợi liên tiếp vang lên. Điều này làm cho Tô Nhiên có cảm giác quay đầu bước đi xúc động. Ta nói các ngươi khác đại thần rồi. Các ngươi nói qua không không được tự nhiên ta nghe trả lại không được tự nhiên đó. Hơn nữa, lần này phá xem chỉ là vận khí. Mèo mù đụng phải chuột chết. Có gì đáng khoe khoang. Đại thần không chỉ thực lực mạnh mà còn khiêm tốn. Có thể gặp được chuột chết chính là bổn sự. Dù sao chúng ta sùng bái là được rồi. Béo muội vừa dứt lời. Những óng ánh đó tinh quang phát tán ra ánh sáng nhanh chóng di động. Hội tụ thành một cái quang điểm, chỉ phương vị đang tại cách bọn họ cách đó không xa trên vách tường. Tất cả quá trình tiếp tục không có 3 giây. Ngay sau đó, không gian sáng rõ, tinh quang gì gì đó tất cả đều biến mất. Hết thảy tất cả đều là thành hư ảo. Bảo tàng địa điểm tại nơi này. Tô Nhiên giật mình, khiêng cái cuốc tỷ lệ trước chạy tới. Tại đến quang điểm chỉ dẫn địa phương, bắt đầu khai thác lại. Năm người cũng cùng đi theo đến trước mặt, trên mặt tràn ngập kích động, chỉ chờ Tô Nhiên đem bên trong quái vật cho móc ra. Ta đoán này boss rất có thể là tử linh hệ, đổi thành sớm đã bị khắc kìm nén mà chết. Cát, đây là trò chơi được không? Mọi sự tất cả đều là có khả năng. Chờ coi hảo, liền tại bọn hắn thì thầm to nhỏ thời điểm. Tô Nhiên cái cuốc đào cái không? Trong vách tường lộ ra một cái động lớn. Một đạo hồng mang từ bên trong chui ra. Cẩn thận, Tô Nhiên hiện lên này đạo đột nhiên xuất hiện công kích. Vẫn không quên nhắc nhở những người khác. Cùng lúc đó, nhìn chăm chú hướng phía kia hồng mang nhìn lại. Này mới phát hiện, nguyên lai là một cái dài 2 mét tóc đỏ con chuột. Không khỏi thầm than, quả nhiên là tân thủ tàng bảo đồ. Liền boss cũng như này cấp thấp. Sự thật chứng minh, đinh giá quá cao. Phúc thủy đại thần, mau tới hỗ trợ, này boss tốc độ quá nhanh, chúng ta chơi không lại a. Bà mẹ nó, trả lại mang theo ôn dịch độc tố. Phúc thủy đại thần cứu mạng, năm người loạn thành hỗn loạn, hốt hoảng chạy tục mạng, sợ bị đằng sau con chuột cho truy đuổi. Này tóc đỏ con chuột rất có linh tính, biết quả hồng khiêu mềm niết, bay thẳng đến kia năm tân thủ người chơi hạ thủ, lấy một địch năm, 10 phần uy phong. Cầm con chuột hướng ta bên này dẫn, Tô Nhiên khẽ cười một tiếng, này boss hắn đã dò xét đã minh bạch, này bạch ngân cấp, phòng và chữa bệnh trùng hút máu đều quá bình thường, đoán chừng chỉ dùng khô lâu đội ngũ liền có thể đối phó. Ca, ca, 10 con khô lâu chiến sĩ từ trên mặt đất chui ra. Đem những cái này người chơi cho chắn đằng sau, hướng phía này tóc đỏ con chuột phát khởi công kích. Siêu siêu siêu, Tô Nhiên thuấn phát hỏa cầu đương trường kích phát, đáng tiếc tóc đỏ con chuột tốc độ di chuyển quá nhanh. Liên tục biến hướng, tại đi phía trước tháo chạy trong quá trình, cũng đã đem hỏa cầu cho toàn bộ tránh khỏi. Chi chi, tại đây luân phiên phát ra, tóc đỏ con chuột bị triệt để chọc giận, cừu hận mục tiêu khóa chặt tại Tô Nhiên trên người, sắc nhọn hàm răng hướng phía bắp đùi của hắn cắn qua. Ngay tại thời khắc mấu chốt này, một mai không tầm thường tử sắc ngọn lửa lăng không đánh úp lại. Đập vào cách đó không xa trên mặt đất, chỉ nghe oanh một tiếng, hỏa trụ phóng lên trời. Hỏa diễm phạm vi quá lớn, tóc đỏ con chuột không chỗ ẩn núp, trực tiếp trúng chiêu, hãm tại u minh tử hỏa. Bất kể như thế nào dãy dụa đều kiếm kiếp trước, nhanh chóng tại kia chi chi thẳng kêu. Ha ha, để cho ngươi đắc ý, khá tốt phúc thủy đại thần ngươi tại. Nói cách khác, chúng ta năm người thật sự là đấu không lại nó. Các huynh đệ, động thủ, giết chết này chú chuột, có nhiệm vụ phần thưởng. Béo muội, ngươi không phải nói boss là tử linh hệ sao? Ta thấy thế nào lấy không giống nha. Khác kia hũ không ra nói kia hũ. Xếp boss trả lại chắn không ngừng miệng của ngươi. Năm người nhất thời tinh thần tỉnh táo. Công kích từ xa tất cả đều hướng phía tóc đỏ con chuột gọi. Giết được kêu là một cái đã ghiền. Đột nhiên, cảm nhận được tử vong uy hiếp tóc đỏ con chuột. Đương trường phát ra một đạo tiếng kêu chói tai. Sóng âm thấu hỏa diễm. Lướt qua mọi người, trực tiếp chui vào đại trong động. Chi chi chi chi, đếm không hết con chuột từ trong động chui ra. Hung hãn không sợ chết hướng phía Tô Nhiên sáu người phóng đi. Đơn từ trước mắt tình thế đến xem, cùng thử chiều không có gì khác nhau. Ngọa tào, như thế nào xuất đến như vậy nhiều con chuột, chuyển nhà toàn bộ lao tới. Phúc thủy đại thần, cứu mạng a, chạy trốn, chạy mau, năm tân thủ người chơi trực tiếp bị nhiều như vậy con chuột cho dọa bể mật. Đâu còn có dũng khí dừng lại, nhao nhao hướng phía đi thông một tầng cửa ra vào bỏ chạy. Bá, một đạo sóng biển cứ thế mà sinh, tuôn hướng này mảnh lớn con chuột, bởi vì cái đám chuột này đẳng cấp cũng không cao, hoàn toàn chịu không được sóng biển cọ dừa, giống như cắt cây lúa đồng dạng, mảnh lớn ngã xuống, giết lên tương đối đã ghiền. Hô, nguy hiểm thật, thiếu chút bị con chuột cho gặm, nãi nãi cái chân, ăn lão tử nhất thương. Năm tân thủ người chơi ngóc đầu trở lại. Nộ sát những cái này chết tiệt tạp mao chuột. Tại Tô Nhiên dưới sự dẫn dắt, sáu người rất nhanh liền đem cái đám chuột này đều giết đi cái sạch sẽ. Đầy đất chuột thi, nhìn lên tương đối rung động. Ha ha, cuối cùng kết thúc rồi. Chiến sĩ kia căng thẳng thần kinh buông lỏng xuống. Đặt mông ngồi dưới đất, toàn thân không còn chút sức lực nào. Liền tuôn ra trang bị cũng chẳng muốn nhặt được. Làm thịt nhiều như vậy con chuột. Thật sự sảng khoái, đúng vậy a, ta đều liên tục thăng lên 3 cấp. Nhiệm vụ lần này thật sự là đáng giá. May mắn có phúc thủy đại thần, chỉ bằng chúng ta 5 cái. Căn bản không cần nghĩ hoàn thành nhiệm vụ này. Nghe mấy người kia cảm thán thanh âm, Tô Nhiên lắc đầu cười cười. Liền hắn cũng bị cái đám chuột này làm cho thiếu chút rối loạn đầu trận tuyến. Lại càng không cần phải nói này mấy tân thủ người chơi. Có thể sống lấy kiên trì đến bây giờ. Xác thực khó khăn, đi, đến tìm kiếm bảo tàng khâu. Đi này chuột vương hang ổ chờ bọn hắn đem trên mặt đất trang bị thu nạp hoàn tất. Tô Nhiên lúc này mới đưa ra tàng bảo đồ sự tình. Đây là hắn lưu lại ước nguyện ban đầu. Hắn ngược lại muốn nhìn, cổ quái như vậy tàng bảo đồ, đến cùng có thể lái được xuất cái dạng gì bảo vật. Phúc thủy đại thần, ngươi còn có ma pháp nước thuốc sao? Lượng MP của ta vô ích. Hành tẩu tại hẹp dài chuột động trong thông đạo. Tiểu binh bước nhanh đi đến Tô Nhiên bên người. Có chút ngượng ngùng nói. Vừa rồi phát ra quá mạnh. Không có chú ý lượng MP tiêu hao. Một hồi vạn nhất gặp lại đàn chuột. Kia thì phiền toái. Có, ta cái này cho ngươi. Đối với Tô Nhiên mà nói. Ma pháp nước thuốc liền tương đương với bài trí, trước kia giết quái nhặt được không ít, đưa cho hắn cũng không quan trọng, đợi đã nào, lượng MP vô ích, Tô Nhiên hơi bị khẽ giật mình, cả người cứng ngay tại chỗ, lần trước ngất là không phải là bởi vì bản thân lượng MP. Ách không đúng, tinh thần lực hao hết, thân thể chịu không được, mới ngất đi, hoàn toàn có khả năng, tìm được nguyên nhân bệnh. Như vậy cũng tốt làm, chỉ cần đem tinh thần lực tăng lên, liền sẽ không còn có ngất tình huống phát sinh. Khả lý luận thượng là như thế này, muốn ở bên trong thời gian ngắn trên phạm vi lớn để thăng bản thân tinh thần lực cường độ. Đây quả thực là đầm rồng hang hổ, không biết vì cái gì, hắn nhớ tới viên kia vừa tới tay tinh thần đan, cách chương.